khủng bố điện ảnh gấp vạn lần. Nếu ngươi có giá trị tình báo, sau khi thế giới này kết thúc, ta sẽ đưa ngươi một bình dược tể vĩnh cửu tăng thêm, không thua kém 200 điểm. Lý Mộ Nhị ánh mắt vô cùng kiên định. Sau 5 phút, nàng thay đổi sắc mặt, không muốn a, ta hối hận rồi. Ê, à đát nó. Tôi hiểu không để ý đến Lý Mộ Nhị đã hơi hư thoát, hắn liền cắt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên viên nhãn cầu màu đen. Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra. Lý Mộ Nhị, bố bố Uông và A Mỗ khi tiếp xúc với nhãn cầu màu đen đều có phản ứng bài xích, nhưng tôi hiểu lại không có cảm giác gì. Nếu không phải là do năng lực hay thiên phú khác biệt, thì có thể là do sự phân chia cưỡng chế, hay là vì khí tức của hắn. Lý Mộ Nhị phản ứng mãnh liệt nhất. Vì nàng rất mềm yếu, bố bố Uông thì mất thời gian lâu hơn, nó chỉ có cảm giác nhẹ, nhưng không mãnh liệt, còn A Mỗ, với bất kỳ đồ vật gì, đều không sợ hãi. Khi thấy đồ vật gì khủng khiếp, phản ứng đầu tiên của nó luôn là xem có thể ăn được hay không, nếu không phải Tô Hiểu ngăn cản. Sau khi nó tiếp nhận nhãn cầu màu đen, thì ngay lập tức sẽ ném vào miệng nếm thử xem có vị gì. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm, một thông báo từ luân hồi nhạc viên xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào thế giới hiện thực, cấp độ hiện tại là cấp 5, người có thể tùy ý định ra phạm vi. Nếu có hơn 10 khế ước giả trong khu vực này phát sinh tranh đấu, liệp sát giả cần đứng ra điều đình hoặc tiêu diệt, nhằm duy trì sự ổn định của thế giới hiện thực. Nếu khu vực này đã có một khế ước giả cấp 5 quản lý, liệp sát giả cần tiến hành so sánh số liệu thực chiến với đối phương. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào về số liệu thực chiến, hai bên có thể chọn ra phạm vi và tiến hành đấu sinh tử trong kết giới không gian. Xin liệp sát giả lựa chọn phạm vi quản hạt. Sau khi hoàn thành lựa chọn, liệp sát giả cần bảo đảm trong khu vực này không có quá 10 khế ước giả phát sinh xung đột. Nếu có khế ước giả cấp 5 hoặc cao hơn xảy ra tranh chấp trong khu vực, vị khế ước giả cấp cao đến trước sẽ đảm nhận việc xử lý. Một bản đồ giả lập xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Trên bản đồ có một vòng đỏ, phạm vi khoảng bằng một thị trấn. Tô Hiểu thử kéo vòng đỏ, phạm vi lớn nhất có thể bao quát 3 thị trấn, còn khi kéo đến nhỏ nhất, chỉ còn lại một trấn nhỏ. Tô Hiểu tất nhiên chọn giảm phạm vi xuống nhỏ nhất, bởi vì ngăn chặn khế ước giả ở thế giới hiện thực phát sinh xung đột chẳng có lợi gì, đây là trách nhiệm phải gánh vác. Chỉ cần không phải đối diện với những khế ước giả có sức khống chế mạnh mẽ, hắn sẽ không mở rộng phạm vi quá lớn. Phóng tỏ bản đồ giả lập, Tô Hiểu kéo vòng đỏ đến bao trọn khu vực của tiểu trấn mình, rồi dùng móng tay nhẹ nhàng chạm vào 2 lần vào khu vực này. Liệp sát giả đã hoàn thành việc lựa chọn, tiến hành kiểm tra bên trong. Trong khu vực này không có khế ước giả cấp 5 quản hạt. Quá trình này so với những gì Tô Hiểu tưởng tượng thì đơn giản hơn rất nhiều. Hắn vừa mới chọn xong khu vực, thì một bên Lý Mộ Nhị đã liếc nhìn hắn, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Sau một lúc ngây người, nàng mới lên tiếng. Ta vừa nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên rồi. Nhắc nhở gì? Tô Hiểu hỏi. Lý Mộ Nhị ngập ngừng, nói, ngạch, để ta rời xa ngươi ít nhất 0,2 km. Nhắc nhở nói ngươi là khu vực này quản hạt giả. Đó là cái gì? Tô Hiểu mỉm cười đáp. Không có gì, chỉ là một chức trách cần lo liệu mà thôi. Chúng ta tiếp tục với chủ đề trước đi. Nói rồi, Tô Hiểu quang viên nhãn cầu màu đen trong tay. Lý Mộ Nhị lập tức đứng dậy, vội vàng chạy ra ngoài tiệm trang sức. Chẳng mấy chốc nàng đã khuất dạng. Tô Hiểu không ngăn cản nàng. Đối với việc quản lý khu vực, đó là một việc rất dễ dàng. Đại đa số khí ước giả sẽ không phát sinh xung đột trong thế giới hiện thực, huống chi còn có người quét dọn. Những người này khi không thể giải quyết được vấn đề, Tô Hiểu mới xem xét đứng ra can thiệp. Mặc dù hắn đã lên cấp 5, nhưng trong thế giới hiện thực, hắn vẫn sống khá thanh nhàn. Hắn bắt đầu nghiên cứu viên nhãn cầu màu đen, muốn tìm hiểu xem nó rốt cuộc có tác dụng gì. Sau nhiều lần thử nghiệm, Tô Hiểu tổng kết ra 3 đặc tính của viên nhãn cầu màu đen. Thứ nhất, vật này có thể bị phá hủy, nhưng khi phá hủy rất có khả năng sẽ phát sinh biến cố không thể lường trước. Hai, vật này không thể thu vào không gian dự trữ, chỉ có thể mang theo bên người hoặc trực tiếp vứt bỏ. Vật này cũng không phải bị trói chặt, làm Tô Hiểu cùng 2 viên nhãn cầu cách nhau hơn 10 mét. liên hệ nhỏ bé đó liền gián đoạn. Bà, nếu ý chí lực không đủ kiên định, khi chạm vào viên nhãn cầu, người đó sẽ thấy ảo giác và cảm giác khó chịu. Bố bố ôm cùng à mỗ đều không nhìn thấy ảo giác, chứng tỏ ý chí lực của chúng không yếu. Còn tôi hiểu thì ngay cả cảm giác khó chịu cũng không có. Thời gian nghiên cứu trôi qua nhanh chóng, tôi hiểu cầm hai viên nhãn cầu màu đen trên bàn, hắn chuẩn bị đem chúng bao lại và cất vào trong gian phòng chuyên dụng, tức sắp mở ra thế giới mới. Cấp 5. Xin liệp sát giả chuẩn bị, sẵn sàng. Cảm giác truyền tống từ từ hiện lên, tôi hiểu thở phào một hơi, liên quan đến thanh cương ảnh vũ khí. Hắn đã có dòng suy nghĩ rõ ràng, và cũng chuẩn bị kỹ càng để tham gia vào đỉnh chiến tranh. Truyền tống đã hoàn thành, thế giới mới sẽ mở ra sau một giờ. Sau khi rời khỏi gian phòng chuyên môn, tôi hiểu bắt đầu chờ đợi. Hiện tại, chưa phải là thời điểm tốt nhất để sử dụng vạn năng thế giới, chìa khóa. Hắn muốn thử nghiệm khả năng tùy cơ đến hải tặc thế giới. Nếu như có thể, hắn sẽ thêm vào một lựa chọn ngoài lề cho nhóm mạo hiểm, một cơ hội ngoài dự liệu. Nếu thành công, đó chính là máu kiếm. Trong khi chờ đợi, tôi hiểu mồi xếp bằng trên giường, hắn chuẩn bị bắt đầu xây dựng thanh cương ảnh vũ khí. Căn cứ vào lần thử nghiệm trước, quá trình này chỉ mất vài phút, nhưng sẽ tiêu hao toàn bộ pháp lực trị của hắn. Tuy nhiên, sau 5-10 phút, hắn sẽ khôi phục được một phần bá pháp lực trị. Dựa vào kinh nghiệm trước, khi mới tiến nhập thế giới, tình huống không tính nguy hiểm, một phần bá pháp lực trị là đủ. Pháp lực trị trong cơ thể tô hiểu chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, từ từ tỏa ra bên ngoài cơ thể. Một đám năng lượng màu xanh lam nhạt xuất hiện trong tay hắn. Đây là số lượng thanh cương ảnh năng lượng mà hắn có thể hội tụ được nhiều nhất, và đắp nặng thanh cương ảnh vũ khí, đương nhiên là càng nhiều năng lượng càng tốt. Theo sự điều khiển của tô hiểu, trong tay hắn, thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu dần dần áp xúc, tạo thành hình dáng, từ từ hình thành một món vũ khí. Vũ khí này dài khoảng 60 cm, đầu vũ khí nhìn rất sắc bén, nhưng nếu nhìn kỹ toàn bộ sẽ thấy nó giống như một thanh kiếm rapier bị rút ngắn đi một phần ba. Nếu quan sát kỹ, thanh cương ảnh vũ khí và rapier chỉ có nửa phần trước là giống nhau mà thôi. Thanh cương ảnh vũ khí toàn thân hiện lên màu lam nhạt, mang theo cảm giác kim loại, bề ngoài được phủ kín bởi những hoa văn tinh mịn màu máu. Tô hiểu mở to mắt, trong lòng hắn nghĩ về rất nhiều dạng vũ khí thanh cương ảnh, từ đĩa ném cho đến hình xoắn ốc. Hắn đều đã cân nhắc qua, vũ khí dạng đĩa ném có phạm vi sát thương rộng, còn dạng xoắn ốc tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng lực phá hoại lại không đủ lớn. Hắn cuối cùng đã phủ quyết cả hai kiểu này. Vũ khí thanh cương ảnh hiện tại lại hoàn toàn theo đuổi lực xuyên thấu, kết hợp với khả năng phá hoại diện rộng. Đôi khi, chỉ cần một điểm đâm thủng là đủ, ví dụ như xuyên thủng đầu hoặc tim của kẻ địch. Nếu gặp phải kẻ địch có khả năng phục hồi mạnh mẽ, thì sẽ dùng trảm long, thiểm để nghênh địch trong cận chiến. Hầu hết các kẻ địch có khả năng phục hồi mạnh đều là chiến đấu cận chiến. Tôi hiểu đặt tên cho vũ khí này là phóng trục, trạng thái 1 của phóng trục, theo đuổi lực xuyên thấu, còn trạng thái 2 thì tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đôi mắt hắn ánh lên quang mang lam sắc, hoa văn máu trên phóng trục hiện lên vết rách. Rồi, rầm một tiếng, vũ khí lập tức phân tán thành mấy chục thanh toái nhận. Những thanh toái nhận này, sắc bén như lưỡi dao, dễ dàng đâm thủng mọi phòng ngự, thọc sâu vào cơ thể kẻ địch. Nếu bị phóng trục trạng thái hài chúng phải, thì chắc chắn sẽ tạo ra một mảng lớn máu thịt nát bét, lỗ thủng khắp nơi. Càng đáng sợ hơn là, tôi hiểu có thể tiếp tục điều khiển phóng trục đi vào cơ thể kẻ địch. Thậm chí, có thể phân liệt thành những cá thể nhỏ hơn, từng mảng sắc bén tiến vào trong hệ thống tuần hoàn máu của kẻ địch, theo mạch máu tràn vào trái tim, rồi sau đó lại kết hợp lại với nhau. Trạng thái 2 được dùng để đối phó với kẻ địch có hình thể lớn, trong khi trạng thái 1, với dáng dấp của một thanh rapier, lại là thuần túy nhất về khả năng xuyên thấu. Lại một tiếng rầm vang lên, phóng trục phân liệt thành những mảnh rất nhỏ, tái nhận trôi nổi phía trên tô hiểu, mỗi mảnh óng ánh long lanh, xa hoa, và theo sự điều khiển của hắn, những mảnh toái nhận này nhanh chóng kết hợp lại với nhau, hình thành nên một thanh rapier, mà trên bề mặt là những vết máu, chính là lý do vì sao phóng chuột có thể phân biệt ra. Đây là thanh cương ảnh vũ khí mà Tô Hiểu nghĩ ra. Trạng thái một của nó là siêu cấp tốc, lực xuyên thấu mạnh mẽ đến mức vượt qua cả Trảm Long Thiểm một bậc. Ngoài hai đặc điểm này ra, không còn sở trường gì khác. Trạng thái thứ hai, có số lượng lớn, tuy nhiên, lực xuyên thấu yếu hơn một chút. Nhược điểm này đã được bù đắp bởi trạng thái một, nhưng lại có sát thương mạnh mẽ. Nếu như trạng thái hai của phóng trục tiến vào cơ thể kẻ địch, đó sẽ là một sự khủng khiếp. Nếu kẻ địch có ý chí lực không đủ mạnh, rất có thể sẽ lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình. Khi từng mảng tái nhận cắt chém huyết nhục trong cơ thể, cộng thêm lực đâm của thanh cương ảnh, cảm giác đó khó có thể tưởng tượng được, có thể nói là luyện ngục. Tổng kết lại, trạng thái thứ nhất là hoàn toàn truy cầu xuyên thấu, trạng thái thứ hai là hung tàn đến cực điểm. Nếu không thể giết chết kẻ địch ngay lập tức, thì kẻ địch sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau của luyện ngục, cuối cùng sẽ tự mình kết thúc. Lèn càng, phóng trục phân liệt thành những cá thể nhỏ bé nhất, leo lên cánh tay phải của Tô Hiểu, tạo thành một mảng hoa văn màu lam nhạt. Từ đó, lan rộng đến khuỷu tay. Nhìn qua, nó giống như một loại y vật có hoa văn. Phóng trục mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ. Trạng thái 1, lực công kích khủng bố. Trạng thái 2, và khả năng phi hành siêu tốc. Trạng thái 1, đây chính là thanh cương ảnh vũ khí mà Tô Hiểu đã sáng tạo ra phóng trục. Khi Tô Hiểu điều khiển phóng trục, bố bố ông đứng bên cạnh, nhìn sững sờ một lúc. Sau khi hiểu rõ khả năng của phóng trục, bố bố ngây người một lát, ánh mắt của nó như đang hỏi, chủ nhân, người nghĩ thế nào về nó? Chăm chú suy nghĩ một hồi, bố bố nói, mặt chó quính, Tô Hiểu thử miệng, dùng tay đụng vào ống tay áo. Trong sinh hoạt, hàng ngày, nếu vô tình chạm phải, phóng trục sẽ không gây thương tổn cho hắn. Hắn không biết liệu phóng trục có đủ hoàn hảo hay không. Rốt cuộc hắn chưa tiến hành thực chiến, nếu có điều gì thiếu sót, có thể suy nghĩ lại và thay đổi hình dáng của nó. Nếu Tô Hiểu thường xuyên tạo ra phóng trục, thì chỉ là tăng tốc độ chế tạo mà thôi, không phải là cố định hình dáng của đồ lục chi ảnh. Sau khi xây dựng xong phóng trục, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt lại để minh tưởng pháp lực trị của hắn lúc này còn sót lại 2 điểm. Hắn cần phải khôi phục càng nhiều càng tốt. Trước khi tiến vào thế giới diễn sinh, mỗi lần minh tưởng, Tô Hiểu đều có những cảm ngộ khác biệt về đao thuật. Trong quá trình này, thời gian trôi qua rất nhanh, nét nhờ, liệt sát giả sẽ tiến vào thế giới sau 3 phút, phá hiểu nhóm mạo hiểm đoàn đội kỹ năng. Tinh anh, bị động, cấp 30, đã kích hoạt. Ngoài ngạch thêm vào có thể chọn diễn sinh thế giới nhân 1, liệt sát giả có thể chọn bất kỳ một thế giới trong diễn sinh thế giới để tiến vào. Ngọc dòng, cỡ lớn mở ra thế giới, chủng tộc chiến trường, vị trí hư không, bản tinh cầu bên trong chủng tộc là sinh vật có trí khôn, có văn minh chủng tộc đặc thù, sinh vật học đã đạt đến cấp 6 trở lên, có thể bình thường giao thiệp, bộ phận chủng tộc đối lập thân mật. Nhìn thấy hai thế giới có thể lựa chọn, Tô Hiểu cau mày lại. Chủng tộc chiến trường nhìn qua có vẻ rất hấp dẫn. Với sinh vật học đạt đến cấp 6, điều này có nghĩa là bọn họ có văn minh cao và xã hội hệ thống hoàn thiện. Tuy nhiên, trong ấn tượng của hắn, chủng tộc không giống như vậy. Đây có lẽ là một thế giới văn minh cao cấp, một xã hội có cấu trúc hoàn thiện, khác xa với những gì hắn tưởng tượng. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định từ bỏ thế giới này. Mặc dù chiến trường ở đây có vẻ khen thưởng cao, nhưng có thể nơi này sẽ hơi kém so với chiến trường mà hắn muốn. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ tiến vào chủng tộc chiến trường để mở mang thêm kiến thức, đó sẽ là một cảnh tượng tốt trên con đường trở nên mạnh mẽ. Người đã sử dụng vạn năng thế giới chìa khóa, xin lựa chọn thế giới cần thiết để tiến vào. Người đã chọn vua hải tặc. Tiến độ đồng bộ bên trong, liệp sát giả hiện tại thế giới tiến độ là chính phủ thế giới tử địch, băng hải tặc Big Mom tử địch, nhắc nhở. Liệp sát giả đã từng đánh bại Thiên Long Nhân, nếu muốn tiến vào thế giới hải tặc, sẽ tiếp tục bị bộ môn không CPP truy sát. Liệp sát giả có thể tiếp tục tiến vào thế giới hải tặc. Tôi hiểu đương nhiên, lựa chọn tiếp tục tiến vào, và luân hồi nhạc viên tiếp tục đưa ra nhắc nhở. Liệp sát giả hiện tại có thân phận, nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên khai phá vũ khí cao cấp, sắp bước vào thế giới hải tặc, xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào vị trí chọn lựa bên trong, vì bảo vệ các khế ước giả cấp 4, trở xuống sắp bước vào thế giới hải tặc, liệp sát giả sẽ bị truyền tống đến quần đảo Sabao đi, cách bờ 10 hải lý, xin chuẩn bị thuyền từ trước. Nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu, Bồ Bồ Uông và A Mỗ không có phản ứng gì. Benny thì lại bất ngờ, thân thể, cứng đờ, Bồ Bồ Uông nghi, hoặc nhìn Benny, rất nhanh, nó nghĩ ra điều gì đó. Một nụ cười quái dị hiện lên trên mặt nó, ánh mắt rõ ràng là đang giễu cợt. Mèo Benny, lẽ nào ngươi không biết bơi? Ô mèo, Benny chợt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Nó vốn là bá chủ của rừng mưa. Làm sao nó lại không biết bơi được? Hơn nữa, nó lại là một con mèo. Mỗi lần tắm rửa, đều phải cẩn thận từng chút một, truyền tống càng kéo tới. Benny liền chạy vội về phía Tô Hiểu, dùng móng vuốt ôm, lấy tay áo của hắn. Trước mắt hắn là một màn đen kịt. Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên, Tô Hiểu mở mắt, hồ, tiếng gió gầm rú vang lên bên tai. Hắn vừa mở mắt liền thấy bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ trôi, không hề có ô nhiễm, bầu trời ở hải tặc thế giới trong sáng và tinh khiết như bảo thạch, phong cảnh thật tốt, không khí cũng vô cùng tươi mát, nhưng mà, tôi hiểu nhận ra mình đang rơi tự do, thân thể ở giữa không trung, hắn điều chỉnh lại tư thế, để mặt hướng xuống dưới, nhìn về phía xa, từ đằng xa, hắn mơ hồ có thể thấy một hòn đảo, trên đảo có những cây đại thụ che khuất trời. Tán cây nối liền một mảng lớn, đó chính là quần đảo Sabao. Theo nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, tôi hiểu biết mình đã bị truyền tống đến một vị trí cách quần đảo Sabao ít nhất 10 hải lý. Nhưng hiện tại, hắn có thể nhìn thấy quần đảo Sabao từ xa, vậy là hắn có thể phán đoán được độ cao mà mình đang rơi. Hắn chuyển ánh mắt về phía mặt biển dưới chân, mặt biển xanh thẳm, trải dài, mênh mông, nhưng nếu rơi từ độ cao này xuống, mặt biển sẽ không khác gì xi măng, không, thậm chí còn nguy hiểm hơn, xi măng. Xi măng chỉ là một mặt phẳng cứng, còn mặt biển, sau khi chịu tác động, sẽ lập tức trở nên giống cát đá. Khi tiếp xúc với cơ thể người, sẽ gây ra thương tích khủng khiếp. Tuy nhiên, tôi hiểu không quá lo lắng về việc rơi xuống biển, là một cấp 5 khế ước giả. Trong đội của hắn, luôn có hơn 100 chiếc dù, nhảy dù được chuẩn bị sẵn trong không gian, đây là một trong những vật tư dự phòng. Bố Bố Uông, A Mỗ, Benny đều ở gần Tô Hiểu. Chúng nó cũng đang rơi tự do. Trong đó, Bố Bố Uông nổi bật nhất. Nó mang kính bảo vệ mắt, hai bên miệng mềm mại bị gió thổi bay, đuôi lắc lư theo chiều gió, rõ ràng là rất hưởng thụ. Benny thì mặt mày căng thẳng, im lặng nhìn chằm chằm xuống dưới mặt biển, cách đó 1.000 mét. Tô Hiểu lấy ra chiếc dù bao lưng, thân thể nghiêng về phía trước, tăng tốc rời xuống. Rất nhanh, Tô Hiểu mở dù ra, cảm giác từ hai bờ vai truyền đến, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại, bắt đầu hạ xuống theo phương hướng của mặt biển. Gió biển thổi mạnh, Tô Hiểu lập tức quay sang nhìn Benny. Ô mèo mèo, Benny ngạc nhiên nhận ra, nó không hề rơi xuống mà lại bay lơ lửng về một hướng khác, hình thể nhỏ bé của nó khiến nó dễ dàng bị gió cuốn đi. Phù phù, phù phù, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ liên tiếp rơi xuống biển. Nhưng Benny lại mất liên lạc, không biết đã bị cuốn đi đâu. Bố Bố Uông phá vỡ mặt biển, dùng tư thế bơi ếch bơi đi về phía xa. Đúng vậy, nó không sử dụng năng lực thiên phú để đào bới, mà bơi như một con ếch thực sự. A Mỗ dừng lại trên mặt băng. Tôi hiểu bắt đầu kiểm tra thông tin giới thiệu của thế giới. Liệp sát giả đã tiến vào diễn sinh thế giới, bản thế giới không có gì khác thường. Tổng tiêu hao thời không lực lượng là 0,19 ao sơ. Căn cứ vào lượng thời không lực lượng đã tiêu hao, liệp sát giả bản thế giới yêu cầu tổng hợp đánh giá thấp nhất đạt B cộng cấp, cấp 5, cấp 4 đến cấp 3 là C, cấp 2 đến cấp 1 là D cộng cấp. Thế giới liên lạc bình đại đã kích hoạt, hết thảy cấp độ công cộng bình đại đã kích hoạt, còn lại số lần lên tiếng là 8-8, cấp 5 khí ước giả. Tiến vào số lượng 0%, giới thiệu tóm tắt về thế giới, tài phú, danh tiếng, quyền lực, ba màu Haki, Haoshoku, Busoshoku, Kenbunshoku, trái ác quỷ, bí bảo trên biển rộng, chính phủ thế giới, tổ chức lớn nhất trong thế giới này. Hải quân, tổ chức vũ lực mạnh nhất, dưới sự chỉ huy của chính phủ thế giới. Hải tặc, người mạo hiểm trên biển, thăm dò thế giới, cướp bóc, giết chóc, hiếp dâm. Thời gian, 10 ngày trước khi chiến tranh đỉnh cao bắt đầu, chủ tuyến nhiệm vụ, gia nhập thế lực. Nhiệm vụ săn giết, không có. Chiến trường trên đỉnh là sự kiện lớn nhất của thế giới hải tặc. Làm trái quy tắc, sẽ không có quyền tiến vào. 25 tên, vị trí, quần đảo Sabaody và các khu vực xung quanh. Impel Down Territory, đảo Kuja, cấp 4 khế ước giả tiến vào số lượng. 249 tên, vị trí, quần đảo Sabaody, cấp 3, khế ước giả tiến vào số lượng. 133 tên, vị trí, hải quân bản bộ, khu vực xung quanh, khu vực khá an toàn. Cấp 2 khế ước giả tiến vào số lượng. 185 tên, vị trí, hải quân bản bộ quanh thân hòn đảo, khu vực an toàn, cấp 1 khế ước giả tiến vào số lượng, 97 tên, vị trí, hải quân bản bộ, đã được khen thưởng chức vị trong hải quân, tiến vào thế giới, vua hải tặc, chiến trường chuyên đỉnh, độ khó thế giới, level 3, thế giới, chi nguyên, thế giới bắt đầu, xem xong giới thiệu tóm tắt về thế giới, tôi hiểu phát hiện chiến trường chuyên đỉnh. Là một nơi ngư long hỗn tạp, cấp 1 đến cấp 5 khế ước giả đều có mặt, may mắn là không có cấp 6 khế ước giả nào tham gia, dù chỉ là cấp 1 khế ước giả, kỳ thực, bọn họ cũng có thể tham gia chiến trường chuyên đỉnh, tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể trải qua thế giới bình thường, không thể kích hoạt các sự kiện trong nội dung, vở kịch của chiến trường chuyên đỉnh, do đó, mức độ lợi nhuận thu được sẽ giảm rất nhiều. Chỉ có khi tham gia vào những sự kiện lớn như chiến tranh Rosa hoặc các trận hải chiến mới có thể kích hoạt các sự kiện trong chiến trường trên đỉnh, và nếu không tham gia vào các sự kiện này, phần thưởng sẽ có sự chênh lệch rõ rệt. Tuy vậy, những khế ước giả cấp thấp này vẫn đồng ý tham gia chiến trường trên đỉnh, mặc dù họ có thể bị tiêu diệt dễ dàng, nhưng nếu may mắn có thể thu được một trong ba loại Haki hoặc một trái ác quỷ, họ sẽ có cơ hội lớn để vươn lên trong những thế giới khác. Đương nhiên, đây là những khế ước giả cấp thấp. Khế ước giả cấp 4 mới là những chiến binh trung kiên trong chiến trường trên đỉnh. Đại đa số các khế ước giả cấp 4 lựa chọn tham gia chiến trường sau khi trải qua trận hải chiến Rosani. Vì thế họ sẽ trở nên mạnh mẽ và dày dạn hơn. Còn các khế ước giả từ cấp 1 đến cấp 3 thường chỉ ở lại chiến trường biên giới để luyện đao, lợi dụng cơ hội để tìm kiếm những chỗ tốt. Tuy không thể xem thường những khí ước giả cấp thấp này, nhưng họ đã dám tham gia chiến trường chuyên đỉnh. Điều đó chứng tỏ họ không phải là những kẻ dễ dàng bị tiêu diệt, chí ít là không quá sợ chết. Còn 10 ngày nữa là chiến trường chuyên đỉnh sẽ bắt đầu. Tôi hiểu trầm tư một lát, xác định thời gian hiện tại, băng hải tặc mũ rơm vẫn đang ở quần đảo Sabaody, và những siêu tân tinh cũng đang có mặt ở đó. Không biết Kizaru có ra tay đánh bọn họ hay không? Thế giới đồng bộ đã hoàn thành. Kiểm tra tiến độ của liệp sát giả đã đánh giết Thiên Long Nhân, cùng với các khế ước giả khác trong thế giới đã phát sinh xung đột. Đồng bộ bên trong, liệp sát giả đánh giết Thiên Long Nhân sẽ can thiệp vào toàn bộ nội dung, vở kịch của các khế ước giả. Sự kiện thay đổi bên trong, đánh giết Thiên Long Nhân đã chuyển rời đến 3 ngày, trước theo thời gian tuyến, địa điểm cũng đã thay đổi. Nội dung vở kịch tiến độ đồng bộ đã hoàn thành. Tôi hiểu, đóng thông báo lại. Hiển nhiên, hắn biết rằng, việc hắn đánh giết Thiên Long Nhân đã có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới hải tặc, nhưng đồng thời cũng sẽ can thiệp vào tiến độ của toàn bộ các khế ước giả trong thế giới này. Chính vì vậy mà sự kiện này mới xảy ra thay đổi. Nói cách khác, hiện tại quần đảo Sabaody rất thái bình, chỉ ít là đối với tôi hiểu. Đây là một thời điểm yên bình, hắn ám sát Thiên Long Nhân sớm hơn so với thời gian trong cốt truyện, đến sau sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là không làm thay đổi gì đến các khế ước giả khác. Dựa theo suy đoán này, băng hải tặc mũ rơm hẳn là đã bắt cóc 3 tên Thiên Long Nhân khác ở quần đảo Sabaody, sau đó Kizaru mới đến. Cuối cùng, tiến độ của Tô Hiểu không thể ảnh hưởng đến tiến độ của các khế ước giả trong thế giới hải tặc. Trừ khi phần lớn các khế ước giả khác cũng tham gia ám sát 3 tên Thiên Long Nhân, chuyện này đối với Tô Hiểu không có ảnh hưởng gì. Không, Ngược lại còn tốt hơn, việc ám sát bị đẩy sớm 3 ngày trước sẽ khiến cho sự truy đuổi của không CP trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiện tại, quần đảo Sabaody hẳn vẫn đang diễn ra, theo đúng nội dung ban đầu của cốt truyện. Có lẽ, trừ Tô hiểu ra, đại đà, số khế, ước giả, không dám phá hoại chiến trường trên đỉnh trước khi vở kịch kết thúc, để tránh đưa đến tai họa sát thân, dù là từ chính phủ thế giới, hay từ các khế ước giả khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả đều không dám mạo hiểm. Trên biển, một mảng băng trôi nổi có đường kính rộng 10 mấy mét. Lúc Tô Hiểu đang suy tư xem sẽ gia nhập thế lực nào, bố bố ôm ngậm lấy nước từ miệng mèo, Benny bò lên mặt băng. Trước mắt, chuyện cần làm đương nhiên là đến quần đảo Sabaody đi trước. Một vài con hải âu bay qua, Tô Hiểu vừa chuẩn bị cho tầng băng di chuyển, thì từ xa, một chiếc thuyền treo buồm đen tiến đến, phương hướng rõ ràng là hướng về quần đảo Sabaody. À mỗ, hướng bọn họ cầu cứu. Tô Hiểu lúc này đã nằm trên mặt bằng, nhưng còn sót lại 2 điểm mị lực thuộc tính, không đủ để hắn thực hiện động tác cầu cứu, nên không thể tạo ra hiệu quả gì. Bố bố ôm cầu cứu thật kỳ lạ. Một con chó mà cầu cứu, ai cũng sẽ hoài nghi. À mỗ có vẻ hàm hậu hơn, chí ít đối với Tô Hiểu, bố bố ôm, và Benny thì là như vậy. Ồ, cứu, mệnh, à mỗ vừa muốn gầm lên, nhưng cảm thấy có gì không thích hợp. Nên nó ngần ngừ một chút, rồi mới cứng nắc hô lên 2 chữ, cứu mạng. Nửa phút sau, chiếc thuyền hải tặc treo, buồm đen đột nhiên thay đổi hướng, không quay đầu lại, mà chạy đi xa, chỉ để lại một cái vẫy tay trên mặt băng về phía A Mỗ. Ồ, A Mỗ tức giận, từ trên tầng băng nhảy xuống, chân vừa chạm vào nước biển, mặt biển liền đông lại, oanh, oanh, oanh, nét băng cùng nước biển văng tứ tung. A Mỗ bước những bước dài hướng về chiếc thuyền hải tặc. Khi thấy A Mỗ lao tới, đám hải tặc đứng bên mép thuyền chỉ biết ngây người nhìn. Một chiếc thuyền 3 cột buồm chậm rãi cập bờ. Trên thuyền đám hải tặc đứng dọc theo một bên mép thuyền. Trước khi Tô Hiểu lên thuyền, đám hải tặc vẫn chưa tiến lên cùng nhau. Nhìn vẻ mặt bọn họ lúc đó, nếu không phải khoảng cách giữa họ và lục địa quá xa, chắc hẳn họ đã nhảy xuống thuyền rồi. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn lúc đó đã thu lại huyết khí. Những tên hải tặc liều mạng trên biển lẽ ra không nên nhát gan như vậy. Sau khi hỏi dò, hắn mới biết nguyên nhân. Hóa ra hắn bị chính phủ thế giới treo giải thưởng và tiền thưởng lên tới 1,000 giá thầy. Dù cái giá này là chết sống bất luận, trước đó hắn đã giết Thiên Long Nhân. Vì vậy, tiền thưởng này cũng không phải quá cao. Charlotte Katakuri, một tên hải tặc nổi danh khác, có mức giải thưởng là 1 tỷ 57 triệu belly, vì vậy có thể thấy được mức thưởng 1,4 tỷ belly là khủng khiếp đến mức nào. Tô Hiểu đã từng lĩnh giáo thực lực của Katakuri lúc cấp 4, khi hắn và Dolph Flamingo liên thủ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được, còn hiện tại, hắn tự tin rằng mình có thể một mình đối đầu với Katakuri và thậm chí có thể đánh bại đối phương. Không chỉ vậy, ngay cả những đại tướng hải quân, Tô Hiểu cũng không hề sợ hãi. Lúc này, tên thuyền trưởng băng hải tặc Kim Sa, người có giải thưởng 11 triệu belly, đang đứng cùng bọn thuộc hạ trong phần đầu đại hải trình. Hắn có thể coi là một nhân vật hung ác, nhưng đến tân thế giới, hắn chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến đám hải tặc này. Sau khi lên cấp 5, hắn nhận thấy rằng giải thưởng của những tên hải tặc này rất thấp. Thậm chí có thể không có giải thưởng gì. Từ trên thuyền nhảy xuống, Tô Hiểu cuối cùng cũng đặt chân lên quần đảo Sabaody. Lần trước, hắn bị đuổi giết rời khỏi hòn đảo này. Nhưng hiện tại, khi không CP xuất hiện trước mặt hắn, lời nói của họ lại không nhất định xác định ai truy sát ai. Mới vừa bước chân lên sân cỏ bên đảo, Tô Hiểu cảm nhận được dưới chân mình có một cảm giác trơn trượt. Trên mặt đất là một lớp màng mỏng trong suốt, đây chính là đặc sản của quần đảo Sabaody. Cây đước, vì đã từng đến Sabaody quần đảo, và từng bố trí một lần ám sát ở đây, Tô Hiểu rất hiểu rõ nơi này. Hòn đảo này được hình thành từ bộ rễ của 79 cây đước, rễ cây tích lũy đất cát và đá dưới đáy biển qua hàng ngàn năm, cuối cùng tạo thành một hòn đảo. Mỗi cây đước đại diện cho một khu vực, và phạm vi của chúng đều rất lớn. kiểm tra chủ tuyến nhiệm vụ, nội dung khá đơn giản, tìm một thế lực có liên quan đến chiến trường, trên đỉnh để gia nhập, thời gian nhiệm vụ là 3 ngày. Khen thưởng là 20.000 điểm nhạc viên tệ, đây chỉ là nhiệm vụ ban đầu, cơ hội lợi ích thật sự sẽ chỉ đến khi các chiến trường trên đỉnh bắt đầu. Mới vừa lên đảo, tôi hiểu, liền phát hiện vị trí, khu vực có chút không ổn, khu vực số 40 gần bờ biển, có rất nhiều thuyền hải tặc đậu ở đây, mà hiện tại, những thuyền hải tặc này đều lần lượt rời cảng. A Mỗ, Benny, các ngươi đi qua khu vực từ số 50 đến số 70, quan sát tình hình, đặc biệt là khu vực 60, nơi có hải quân. Tôi hiểu chia A Mỗ và Benny thành một đội, vì thế giới mới bắt đầu. Quan sát tình hình là lựa chọn tốt nhất, mang theo bố bố Uông. Tôi hiểu vội vã chạy về phía khu vực số 30, hắn có một việc rất quan trọng cần phải làm. Nửa giờ sau, tôi hiểu đến được khu cây đước số 30, nơi đây là khu mua sắm, các tòa nhà theo phong cách bong bóng san sát, đường phố ngập người qua lại. Cuộc sống bình dân ở hải tặc thế giới có thể nói là khá tốt. Điều này dễ dàng nhận ra qua cách ăn mặc của người dân. Ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với ở u quỷ thế giới. Mấy vừa bước vào khu mua sắm, bố bố Uông đã bị một cửa hàng bánh gato thu hút. Còn tôi hiểu thì đi thẳng vào một cửa tiệm trang phục, đẩy cửa bước vào. Trong tiệm diện tích không lớn, một nữ nhân mặc váy dài, màu đỏ đang tiếp khách. Nữ nhân này mỉm cười chào tôi hiểu, vẻ mặt tự nhiên, nhưng tay lại buông xuống chiếc váy dài xẻ tả. Vị khách này chờ một chút. Nàng cất tiếng nói, tôi hiểu vẫn im lặng, tay hắn nhẹ đặt lên chuôi đao, hai thiếu nữ trong tiệm thấy vậy, khi ngẩn người, nhìn nhau, nữ điếm trưởng từ từ, lùi lại phía sau, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi xuống lưng nàng, thấm vào y phục, nàng có thể chắc chắn, người trước mặt chính là tên hải tặc, đã treo giải thưởng lên đến 1,4 tỷ, người mà ngay cả thiên long nhân cũng dám giết, một trong hai thiếu nữ vội vàng rời đi, nữ điếm trưởng thì chậm rãi lùi ra phía sau. Nhìn tôi hiểu với ánh mắt đầy lo lắng, liên lạc Joker, nàng thì thầm, tôi hiểu không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Nếu không, ta chỉ có thể liên lạc với ngươi qua một phương diện thôi, đúng không? Nàng hỏi, đôi mắt đầy nghi, hoặc, ngươi không dùng mà, chờ một chút, ta sẽ đi lấy Denden Mushi. Nữ điếm trưởng vội vã, bước vào tiệm bán quần áo sau ốc. Tôi hiểu, cũng không lo lắng đối phương, sẽ trở trò gian. Vì nàng là người đến từ thế giới hắc ám, chỉ ít so với hải tặc, nàng hiểu rõ hơn về cách sinh tồn. Rất nhanh, nữ điếm trưởng lấy ra một con đèn đà mushi, tao hồng nhạt, thấy con đèn đèn mushi này. Tôi hiểu lập tức nghĩ đến, Jock Flamingo, Puru, Puru, Puru, nữ điếm trưởng thử gọi, nhưng lâu sao vẫn không có ai trả lời. Tuy nhiên, nàng không tỏ ra căng thẳng, vì nàng là nhân viên tình báo. Việc liên lạc với Jock Flamingo đối với nàng rất đơn giản. Calm, Denden Mushi phát ra tín hiệu. Joker, hả, ngươi là Rita, ta là Cello. Nữ điếm trưởng khẽ co rúm khóe miệng. Cello, Denden Mushi, đối diện. Với Jock Flamingo có vẻ đang suy tư. Một lát sau, hắn mới lên tiếng. À, là ngươi à, có tin tức gì từ quân cách mạng bên đó rồi? Nữ điếm trưởng vừa định trả lời, thì tôi... Hiểu tiến lên cầm lấy điện thoại trùng, trên mặt hắn từ từ hiện lên nụ cười. Tại Red Light, bên ngoài thánh địa Maria rồi, trong một căn phòng tráng lệ, Doflamingo ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai chân khoanh chéo, tay cầm ly rượu đỏ, một bên rèm cửa trắng nõn bị gió nhẹ thổi lên, vẫn là trang phục quen thuộc của hắn, áo khoác, lông chim màu phấn hồng và kính mát. Đó là những biểu tượng đặc trưng của Doflamingo lúc này. Trên mặt hắn có vẻ nghi, hoặc ánh mắt hướng về phía con Denden Mushi, đang ở bên cạnh hắn. Trên đó, Denden Mushi lại đang mỉm cười. Nhìn thấy con Denden Mushi cười, Jock Flamingo đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Jock Flamingo, đã lâu không gặp. Tiếng tôi hiểu từ trong, Denden Mushi chuyển đến. Jock Flamingo đặt hai chân xuống, sắc mặt có chút âm trầm. Nghe nói người đã bị chính phủ thế giới cưỡng chế mộ binh rồi. Từ bên trong Denden Mushi, tôi hiểu đáp, ta ở Marisol. Trạm tiếp theo chính là Marineford. Jock Flamingo liếc nhìn xung quanh căn phòng. Nếu như bị chính phủ thế giới phát hiện cuộc trò chuyện này, sự tình sẽ rất khó giải quyết. Ồ, Thiên Long Nhân đái ngộ quả là khác biệt, tôi hiểu mang theo ý cười trong giọng nói. Tiếp tục từ Denden Mushi, truyền ra, nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì, cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là muốn. Tiếng tô, hiểu càng ngày càng nhỏ, ngươi điên rồi, không đúng, ngươi từ trước tới nay, đã không bình thường. Có giúp hay không? Chính ngươi quyết định, nhân tiện, ta sẽ nghĩ cách liên lạc với Vegapunk. Không cần phải nghi ngờ điều đó, chúng ta đã từng cùng khai phá vũ khí sinh vật. Vật đó được mệnh danh là Pacifista, hắn phụ trách cải tạo thân thể, Kuma, còn ta phụ trách phương diện vũ khí, Denden Mushi bị cắt đứt. Doflamingo trầm mặc một lúc lâu, phu phu phu phu, tiếng cười đặc biệt của hắn vang lên trong phòng. Tôi hiểu ném, Denden Mushi, cho nữ điếm trưởng, trong tiệm trang phục, nếu như ta là ngươi, ta sẽ biến mất trong vài tiếng tới, ông chủ của ngươi hiện tại còn muốn làm thịt ngươi hơn ta đấy. Lưu lại câu nói đó, tôi hiểu rời khỏi tiệm trang phục. Khu vực số 12 cây đước, một tiếng nổ vang lên, ánh sáng vàng chói ló tiêu tan, một vụ nổ mạnh phá tan không gian, lửa cháy ngùn ngụt. Mình Vương Riley, một tay cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đại quân hải quân do Kizaru chỉ huy. Xung quanh hắn, những thành viên hải tặc mũ rơm nằm ngổn ngang, sắc mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Hôm nay, bọn họ đã hiểu rõ thế nào là sự chênh lệch về thực lực, đây không phải chỉ là vấn đề về niềm tin hay vận may mà có thể chiến thắng. Rayleigh không muốn dễ dàng hạ gục những kẻ trẻ tuổi, vì thời đại của bọn họ vẫn mới bắt đầu. Đang nói, ánh mắt hắn từ từ trở nên sắc bén hơn, chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với Kizaru. Tuy nhiên vào đúng lúc này, hắn bất ngờ nhíu mắt lại, vì có một người lạ, đầy sát khí, là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Vừa mới đi qua gần đó, phía sau còn có một con chó lớn đi theo, miệng nó nhìn tây, nhìn đông nhìn tây, nhựa cây hình thành bong bóng chậm rãi bay lên. Đến một độ cao nhất định thì vỡ tan ra. Lúc này, tình huống tại khu vực cây đước số 12 có chút quái dị. Hải quân đại tướng Kizaru đang đối đầu với Rayleigh, xung quanh nhóm mũ rơm không ai nằm trên mặt đất, mà là đều thở hổn hển, trên mặt dính đầy mồ hôi và nhựa cây. Khoảng cách giữa Kizaru và Rayleigh hơn 30 mét. Tôi hiểu lúc này đang cầm một quả táo, tay đeo bao cổ tay, kim loại. Nước ngọt từ quả táo chảy xuống qua vết nứt trên quả táo, răng rắc. Tôi hiểu cắn một ngụm lớn quả táo, rồi bước tiếp, hướng về phía trước mà đi. Hắn đến nơi này, đương nhiên không phải là trùng hợp đi ngang qua, mà là muốn thăm dò xem có phải gần đây có khế ước giả cấp 5 nào xuất hiện hay không. Tô Hiểu vừa mới lên cấp 5, còn chưa hiểu rõ lắm về những khế ước giả cấp 5 khác, nhưng không thể nghi ngờ rằng, lần này khi tiến vào thế giới hải tặc, đám khế ước giả cấp 5 chắc chắn không phải dạng vừa. Hơn nữa, đây là cơ hội hiếm có, Tô Hiểu muốn thăm dò thái độ của hải quân bên kia, cùng với việc vừa mới nắm được năng lực đồ lục chi ảnh, hắn vẫn chưa rõ liệu phóng trục có thể gây ra uy hiếp chí mạng đối với những người sử dụng năng lực trái cây Logia hay không. Khi Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, Rayleigh liếc mắt nhìn Kizaru. Hiện tại, điều khiến hắn đau đầu nhất chính là Kizaru. Dưới cặp kính mát, Kizaru híp mắt lại, trên mặt vẫn giữ vẻ lười nhác như thường lệ. Đến rồi, cái tên ghê gớm này. Kizaru có một ngữ điệu rất đặc biệt, nghe như là đang lôi kéo, thét dài. Hắn so với Rayleigh càng hiểu rõ Tô Hiểu hơn, vì chính trong lúc Tô Hiểu giúp chính phủ thế giới chế tạo chất nổ, Kizaru chính là người phụ trách bảo vệ, hoặc nói đúng hơn là tạm giam Tô Hiểu. Kizaru, ngươi chuẩn bị lựa chọn thế nào? Rayleigh mang theo ý cười, âm thanh truyền đến. Nếu như không phải băng hải tạc mũ rơm đặc thù, hoặc là nói về Monkey D. Luffy, cùng với chiếc mũ rơm đỉnh cao đó, Rayleigh sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn ẩn mình ở quần đảo Sabaody. Nếu không có hải quân gây phiền phức, thì đã rất tốt, nhưng nếu chủ động trêu chọc hải quân, hắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, không nhỏ. Lựa chọn thế nào? Kizaru lại thét dài, mắt đảo qua băng hải tặc mũ rơm, nhưng hải tặc này đã bắt cóc Thiên Long Nhân, và từng gây ra rất nhiều chuyện lớn. Nhưng so với kẻ đã đi ngang qua, nhân viên nghiên cứu khoa học kia, tất cả những kẻ này đều chỉ là tiểu tặc, đối phương điên cuồng đến mức dám giết Thiên Long Nhân. Điều đó càng quan trọng hơn, đặc biệt là đối phương sở hữu những vũ khí kỹ thuật quá nguy hiểm. Nếu như bị quân cách mạnh thu nhận, chuyện này đối với hải quân mà nói sẽ là một tai họa. Bọn họ dùng chất nổ do Tô Hiểu chế tạo để tiêu diệt hải tặc. Tương lai quân cách mạnh cũng sẽ dùng chính phương pháp này đối phó với họ. Kizaru chậm rãi đưa cánh tay lên, ngón tay chỉ về phía Tô Hiểu. Một tia sáng vàng rực rỡ, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, thẳng hướng đầu Tô Hiểu mà đi. Oanh, một vụ nổ lớn từ bên cạnh Tô Hiểu vang lên. Hắn hơi ngửa đầu, trên quả táo trong tay bốc lên làn khói xanh. Tô Hiểu cầm quả táo trong tay. Sau đó buông xuống, ánh mắt liếc về phía Kizaru. Lâu rồi không gặp, Kizaru vẫn giữ dáng vẻ lười nhác như xưa. Borsalino, gần đây Vegapunk đã hoàn thiện loại kỹ thuật đó chưa? Tô Hiểu chỉ tay về phía vài tên Pacifista đang đứng quanh, trong đó có một tên là Bạo Quân, Kumanji. Tô Hiểu vẫn còn chút kính nể với Kuma. Trước kia, khi còn ở trong sở thí nghiệm, hắn thường xuyên nói chuyện với Kuma trong lúc rảnh rỗi. Đó là khoảng thời gian cuối cùng của Kuma. Khi ấy đối phương không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, mà chỉ thản nhiên đối mắt. Nếu như quân cách mạnh có thể lật đổ thế giới này, thì Kuma chính là viên đá tảng ở dưới cùng. Người không cần quan tâm đến những chuyện đó nữa. Kizaru không tiếp tục đối đáp với Rayleigh, mà quay sang đi về phía Tô Hiểu. Rayleigh đương nhiên sẽ không liều lĩnh ra tay. Hắn dự định sẽ đẩy lùi Kuma trước, rồi sau đó yểm hộ cho băng mũ rơm. Vậy, có phải nói rằng Vegapunk đã giải quyết được bài xích phản ứng rồi không? Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Dù Kuma có cơ thể mạnh mẽ đến đâu, máy móc và huyết nhục vẫn là hai loại vật chất khác nhau. Thân thể, hắn dù có tới 70% là máy móc, nhưng 30% còn lại vẫn là cơ thể nguyên bản của hắn. Kizaru trầm mặc, chỉ lặng lặng bước về phía Tô Hiểu. Ồ, xem ra vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Tô Hiểu nhếch môi. Vậy Pacifista, kế hoạch đã không còn do Vegapunk làm chủ nữa rồi sao? Và cái ép buộc chứng kia cũng sẽ không cho phép thiếu hụt trong việc đưa Pacifista vào sử dụng. Cái trò tá ma giết lừa xác ấy đúng là phù hợp với tác phong của chính phủ thế giới. Các người, những hải quân này, chắc chắn cũng không dễ chịu khi bị kẹp giữa Vegapunk và chính phủ thế giới. Phải không? Lời của Tô Hiểu khiến Kizaru im lặng. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là thật sự không có gì để nói. Đây cũng chính là lý do hắn tạm thời từ bỏ việc bắt giữ bằng hải tặc mũ rơm. Tô Hiểu hiểu rõ về chính phủ thế giới. Kiến thức của hắn vượt xa so với những hải tặc trong tân thế giới này. Bia Quỳ Già, nếu ngươi còn phản kháng, ta sẽ giết ngươi. Kizaru đứng cách Tô Hiểu chừng mười mấy mét. Khoảng cách này đối với hắn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tô Hiểu không còn tiếp tục thăm dò tình huống của Pacifista nữa, mà chỉ im lặng, một tay nắm chặt chuôi đao. Vèo, Kizaru hóa thành một vệt sáng chói lòa. Chỉ trong một khoảnh khắc, đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Thân hình hắn cao lớn, đến 3 mét, ngay lập tức thực hiện tư thế đá chéo. Chân hắn lóe lên ánh sáng chói mắt, chỉ cách đầu Tô Hiểu vài centimet. Nếu hắn còn chưa kịp rút đao thì cũng sẽ không kịp phản ứng. Đây chính là sự chênh lệch về tốc độ. Ngay lúc Kizaru sắp đá vào đầu Tô Hiểu, hắn đột nhiên chuyển sang nguyên tố, lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Ầm, một tiếng vang lớn, trạng thái một của phóng chụp xuất hiện giữa không trung, xuyên qua không gian như một luồng quang nguyên tố, không khí xung quanh bị vặn vẹo, phát ra những âm thanh sắc nhọn. Tô Hiểu trong mắt ánh sáng xanh lấp lóe. Thanh kiếm thủy tinh phóng chụp, dài hơn 60 cm bay về phía hắn, màu lam hồ quang trên phóng chụp lấp lánh. Đó chính là năng lượng thanh cương ảnh. Phóng chụp bản thân chính là do năng lượng thanh cương ảnh tạo thành. Trước đây, Tô Hiểu đã nhận ra, chỉ cần có lớp năng lượng thanh cương ảnh bọc quanh phóng chụp, trừ khi tấn công kẻ địch, nếu không lớp năng lượng này, ít nhất phải mấy tiếng mới có thể tiêu tàn. Ánh sáng chói mắt lấp lé, Kizaru xuất hiện, trong mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc hắn tự hỏi vì sao Tô Hiểu lại mạnh mẽ đến thế. Trước kia, tại Dressrosa, Tô Hiểu mang đến cho hắn cảm giác về khả năng chạy trốn mạnh mẽ. Nếu như đối đầu trực tiếp, Hắn nghĩ chỉ cần vài phút là có thể giết chết đối phương, nhưng hiện tại, hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp từ Tô Hiểu. Điều này cho thấy đối phương có thể giết chết hắn. Cảm giác này còn nguy hiểm hơn, cả khi đối mặt với lão niên Riley, trường đao của hắn rời khỏi vỏ. Lưỡi đao sắc bén rõ ràng, Tô Hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, hắn chưa nhận biết được một khế ước giả mạnh mẽ nào. Trong khi Bố Bố Uông cũng đang tìm kiếm, xác định được khu vực xung quanh, không có khí ước giả cấp 5. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng đây lại là điều tốt, thông qua trận chiến với Kizaru. Hắn có thể rõ ràng phán đoán được thực lực của chính mình khi đã xác định được điều này. Kế hoạch tiếp theo sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Huyết khí xung quanh Tô Hiểu dâng lên, chân trái hắn đạp mạnh xuống mặt đất, khí tức màu đỏ nhạt lan tỏa ra xung quanh, cà cà cà, những vết nứt trên cửa sổ thủy tinh của kiến trúc xung quanh hiện lên rõ ràng. Rayleigh kinh ngạc, nhìn về phía Tô Hiểu, hắn không thể đoán được, rốt cuộc đã có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát để tạo ra lượng huyết khí khủng khiếp như vậy. Huyết khí này rõ ràng đã đủ sức ảnh hưởng đến kẻ địch, so với Rayleigh và Kizaru. Nhóm ngũ rơm cảm thấy, tình hình càng tồi tệ hơn, huyết khí bao bọc bọn họ. Giống như đang từ từ rút hết sức mạnh của từng người. Trên mặt Nami có chút bùn đất, nàng không khỏi lùi lại vài bước, đôi tay run rẩy không thể kiểm soát. Một điều khiến mọi người ngạc nhiên là Monkey D. Luffy lại không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Dù tên này có phần ngốc nghếch, nhưng chính cái ngốc nghếch ấy lại có ưu điểm riêng. Dù hiện tại thực lực của hắn chỉ có thể coi là yếu ớt so với Kizaru, Rayleigh hay Tô Hiểu, nhưng ý chí của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, trong không khí đầy huyết khí. Dưới chân Tô Hiểu, mặt đất từ từ nứt ra, sau một khoảnh khắc, hắn đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Thiên Tùng Vân Kiếm, Kizaru lập tức tạo ra thế cầm kiếm, một tay giơ lên, tay kia vươn ra ngoài, kéo theo một trường kiếm ánh vàng óng, được tạo thành từ photon, thành kiếm dài ít nhất 1,5 mét. Nhưng đối với thân hình cao lớn của Kizaru, nó hoàn toàn vừa vặn. Oanh, tiếng nổ vang lên khi Tô Hiểu chém mạnh xuống thanh Thiên Tùng Vân Kiếm. Sóng khí từ cổ chém lan tỏa xung quanh, cuốn theo cỏ vụn bay tứ phía, cà cà cà. Tiếng lưỡi dao ma sát nhau vang lên khiến người nghe phải dùng mình. Kizaru, với lợi thế về chiều cao, dùng hai tay cầm kiếm, dồn sức ép xuống, vèo một tiếng, phóng trục lao đến, nhằm thẳng huyệt thái dương của Kizaru. Là hải quân đại tướng, Kizaru tất nhiên có Kenbun Shoko Haki rất mạnh. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng vũ khí dáng rapier này có thể gây thương tổn cho hắn, thậm chí có thể đâm thủng đầu hắn. Chỉ thấy tia sáng từ huyệt thái dương của Kizaru bắn ra, từng hạt photon lấp lánh vây quanh, phóng trục cắm thẳng vào đầu Kizaru, xuyên qua hắn một cách dễ dàng. Nhìn từ bên, có thể thấy trên đầu Kizaru xuất hiện một vết lõm bằng kích cỡ quả trứng gà. Hắn chưa kịp dùng nguyên tố hóa để ngăn chặn phóng trục. Sau khi bọc năng lượng thành cương ảnh, phóng trục có thể gây tổn thương cho cả những kẻ có năng lực nguyên tố hóa. Kizaru phản ứng rất nhanh. Hắn đầu tiên chuyển thành nguyên tố hóa, rồi đẩy photon từ huyệt thái dương ra, chủ động tạo ra một lỗ hổng trên đầu, giúp phóng trục xuyên qua. Kizaru vừa mới tránh thoát phóng trục, trong tay Tô Hiểu lập tức xuất hiện năng lượng thanh cương ảnh, bao lấy Trảm Long Thiểm. Một tiếng xì xèo vang lên, Trảm Long Thiểm chặt đứt Thiên Tùng Vân Kiếm. Về bản chất, Thiên Tùng Vân Kiếm là một loại vũ khí năng lượng, tuy nhiên, nó được tạo thành từ quang nguyên tố. Nếu chỉ là quang nguyên tố đơn thuần, Tô Hiểu không thể chặt đứt được thanh kiếm này. Nhưng vì quang nguyên tố ấy bị ảnh hưởng bởi năng lực trái ác quỷ, thanh cương ảnh năng lượng có thể tiêu diệt nó. Trường kiếm trong tay Kizaru đột ngột bị chém đứt. Hắn vừa tránh thoát phóng trục, liền lập tức nhảy lùi lại. Đồng thời đang tiến hành nguyên tố hóa, Tô Hiểu múa đao chém về phía hắn. Đúng lúc này, không gian xung quanh như bị ngừng lại, không phải là hoàn toàn bất động, mà là như bị chậm lại. Tuy nhiên, chiêu thức của Tô Hiểu vẫn chưa đạt đến mức phong tỏa không gian. Tiếng bùm vang lên, ánh đao chém ra, nhưng vừa mới rời khỏi lưỡi đao liền dừng lại giữa không trung, hiện ra hình dáng nửa trong suốt, bất động giữa không gian. Tôi hiểu, bước chân thay đổi, xuất hiện ngay bên cạnh Kizaru. Lúc này, Kizaru đã nguyên tố hóa hơn 70%. Mắt hắn giật mình nhìn về phía trường đảo, trong tay Tô Hiểu, cảm nhận được không khí xung quanh, trở nên dày đặc. Giống như đã biến thành hổ phách, rác, bất động giữa không trung, ánh đao hiện lên vết rách, thời gian đã không còn nhiều. Nếu như Tô Hiểu có thể chém ra năm đạo ánh đao này, hắn sẽ có thể phong tỏa một phạm vi mười mấy mét phía trước mình, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể chém ra một đao. Tối đa chỉ có thể làm chậm lại tốc độ của kẻ địch, hướng về phía Kizaru. Tôi hiểu một đao chém tới sau gáy đối phương. Cùng lúc đó, phóng trục từ bên hông Kizaru lao tới, giữa không trung, ánh đao phá vỡ không khí. Kizaru tốc độ phục hồi bình thường, hắn lúc này phải đối mặt với một sự lựa chọn. Một là nguyên tố hóa sau gáy, phân tán quang nguyên tố ở đó, tránh né đòn đánh của tôi hiểu. Hai là tránh né phóng trục đang đâm tới từ bên kia. Kizaru chỉ trong chớp mắt đã phán đoán được nguy cơ nào lớn hơn. Quang hạt tản ra từ cổ hắn, nhưng trường đao của Tô Hiểu vẫn không thể chạm được, mấy vừa chém không thành một đao. Trong mắt Tô Hiểu lại lần nữa hiện lên ánh xanh, cùng cụp một tiếng, phóng trục nhanh chóng phân liệt, hóa thành mấy chục đạo tái nhận, đâm về phía Kizaru. Kizaru nguyên tố hóa, hầu hết những tái nhận đều chỉ đâm vào không khí, nhưng có một mảnh tái nhận đâm vào bắp chân Kizaru. Dù hắn đã nguyên tố hóa cẳng chân, nhưng thanh cường ảnh năng lượng đâu phải vật trang trí. Cảm giác nhói lên từ bắp chân Kizaru, từng tia máu tươi văng ra. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương bởi thực thể. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, mảnh tái nhận đâm vào bắp chân Kizaru lại phân liệt lần nữa, biến thành những tinh thể nhỏ bé. Mỗi viên đều óng ánh long lanh như hạt bụi. Kizaru nhìn xuống cẳng chân mình, dưới ánh sáng chói mắt của nguyên tố, hắn thấy từng mảnh vụn sắc bén nhỏ bé đang bắn ra. Nếu như hắn giải trừ nguyên tố hóa, những mảnh vụn này sẽ xâm nhập vào cẳng chân hắn, thậm chí đi vào trong hệ tuần hoàn huyết dịch, cuối cùng lan rộng khắp toàn thân. Điều khiến hắn lo ngại hơn nữa là hắn không thể ngừng được nhịp tim, mà nếu không thể ngừng đập, máu sẽ tiếp tục lưu thông, và những mảnh vụn đó sẽ từ từ chảy đến tim. Điều này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả là một năng lực phiền phức. Kizaru thử nghiệm phân tán nguyên tố hóa ở bắp chân, rồi lại tụ hợp lại. Nhưng điều kỳ lạ là, những mảnh vụn ấy vẫn cứ vướng lại trong trạng thái nguyên tố hóa của cẳng chân hắn. Phải chăng là phóng trục rất khó giải quyết? Không hẳn như vậy. Chỉ cần Kizaru rời khỏi phạm vi 50 mét của Tô Hiểu, hắn sẽ không thể tiếp tục thao túng những mảnh vụn kia nữa, và chúng sẽ tự động quay lại phía Tô Hiểu. Nói chung, không có năng lực nào là khó giải quyết cả. Máu tươi bắt đầu thấm ra từ cẳng chân Kizaru, và trên mặt hắn, biểu cảm lời nhắc lúc trước đã không còn. Hắn dường như có chút do dự, xác định điều gì đó, rồi bỗng nhiên nhún người, vọt lên không trung, bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru toàn thân nguyên tố hóa, tạo thành một thập tự sáng lấp lánh, từng tia photon như những viên đạn ánh sáng từ trong thập tự chiếu ra, bay vút lên không trung, cả không gian như bị phủ kín. Hàng loạt tia sáng pho thiên cái địa bắn xuống mặt đất. Trận chiến diễn ra tại biên giới, nơi gánh búa lớn nhìn qua mò mò mèo mập mạp đang nhanh chóng lùi ra. Hắn là thuộc hạ trực tiếp của Kizaru, đương nhiên biết rõ sức mạnh khủng khiếp của bát xích quỳnh câu ngọc. Đạn photon rơi xuống mặt đất, cỏ cây bị nổ tung, những lỗ thủng lớn xuất hiện khắp nơi. Những người khác còn may mắn, nhưng Kizaru chủ yếu nhắm vào Tô Hiểu. Hắn phải chịu đựng hầu hết các đạn photon, đến 90% số đạn đều nhắm vào hắn, khiến cả một khu vực mịt mù. Một mặt thuẫn năng lượng cường độ 800 điểm hiện lên trước người Tô Hiểu. Nếu là trước đây, thuẫn năng lượng này chắc chắn không thể chống lại được bát xích quỳnh câu ngọc của Kizaru. Nhưng hiện tại thì khác. Keng, keng, keng, tiếng va đập vào lên giòn giã. Tô Hiểu dùng tay ấn lên thuẫn năng lượng, giữ cho nó nghiêng một góc nhất định. Sau nửa phút, mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống dừng lại. Minh Vương Rayleigh đã chém vỡ viên photon đạn cuối cùng, bảo vệ mọi người phía sau. Toàn bộ băng hải tặc mũ rơm đứng sau lưng hắn. Luffy và Nami đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Họ hiểu rõ Rayleigh chính là bắp đùi vững chắc của cả đội. Tuy nhiên, Lê Phì vẫn bị thương. Có một vết thương xuyên qua bụng, máu bốc lên khói xanh, băng hải tặc mũ rơm quá đông người. Mà đối thủ lại là Kizaru, Rayleigh, không thể chăm lo hết tất cả. Lê Phì là thuyền trưởng. Mặc dù bị thương, nhưng hắn vẫn làm đúng những gì một thuyền trưởng cần phải làm. Bị bác sĩ Quỳnh công ngọc gột rửa qua khu vực khói lửa cuồn cuộn. Khói lửa dần dần tán ra, lộ ra một vết rách trên lớp năng lượng. Sau đó, Tô Hiểu vung quyền. Lớp năng lượng vỡ vụn, mảnh vỡ chưa kịp tiêu tan mà vẫn bay lơ lửng xung quanh hắn. Lớp năng lượng này đã chống đỡ được sự tấn công cuồng bạo của Kizaru. Gần nửa phút, nếu không phải Tô Hiểu chủ động phá vỡ, lớp năng lượng ấy ít nhất cũng có thể kiên trì thêm mười mấy giây dưới cơn mưa ánh sáng của bác sĩ Quỳnh công ngọc. Đủ rồi, Tô Hiểu thấp giọng nói, sau đó phân biệt trạng thái phóng trục một lần nữa tụ lại. Kizaru duy trì nguyên tố hóa ở cẳng chân, mảnh tóe nhận cũng bày ra, kết hợp cùng phóng trục, khiến phóng trục hồi phục hoàn chỉnh. Tô Hiểu và Kizaru giao đấu. Hắn vẫn chưa nghĩ đến việc có thể ở đây giết chết đối phương. Hắn chỉ cần một đối thủ mạnh mẽ để kiểm tra thực lực của mình. Hiện nay đã đạt tới mức độ nào? Đây là quần đảo Sabao Audi, ngay dưới mí mắt chính phủ thế giới. Ở đây mà quyết đấu sinh tử với Kizaru thì quá không sáng suốt. Chiến trường trên đỉnh mới là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, từ lúc nãy, Kizaru đã có nhiều lần liên lạc với Momomaru qua Dendenmushi. Rõ ràng là đang cầu viện. Tô Hiểu rút trường đào trong tay trở lại vỏ. Bố bố uông hiện thân. Một cỗ không gian rung động bao phủ lấy họ. Và chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu cùng bố bố uông đột nhiên biến mất. Mục đích của Tô Hiểu đã đạt được. Lần giao thủ này giúp hắn kiểm tra được uy lực của phóng trục, kết quả vượt xa dự đoán của hắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đồng thời, nó cũng giúp hắn nhận thức rõ hơn về thực lực của bản thân. Để đối phó với một đại tướng, chỉ cần bắt được một sơ hở, hắn có thể giết được người đó. Hơn nữa, đối với hai đại tướng, việc bỏ chạy là hoàn toàn khả thi. Nhưng nếu liều mạng, chắc chắn sẽ chết nếu như dùng hết vốn liếng. Sử dụng một lần vật phẩm đặc biệt, tỷ lệ thắng khi đối đầu một với một, với một đại tướng hải quân có thể đạt tới 70%. Cuộc giao chiến với Kizaru đã mang lại cho Tô Hiểu thêm một kinh nghiệm quý giá, là nền tảng để hắn tiếp tục mạnh mẽ hơn. Kizaru từ trên không hạ xuống, để lại một vết chân đầy máu, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Rayleigh, đôi mắt của Rayleigh chỉ co lại một chút. Khó mà nhận ra được, Tô Hiểu, sau khi nói xong, lập tức rời đi. Kizaru, dường như đã trở nên nghiêm túc, hắn vừa bị Tô Hiểu gây thương tích. Nếu như để băng hải tặc mũ rơm chạy thoát, thì hắn, một đại tướng hải quân, sẽ mất mặt lớn. Tại quần đảo Sabaody, khu vực số 13, một thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ, đầu đội mũ trùm mềm mại, trên mũ trùm buông xuống hai tay thỏ, nàng đang bưng một chiếc máy tính bảng. Đùa gì vậy? Đây là cấp 5 khí, ước giả sao, họ đều có thể đánh lại đại tướng sao, thật không thể tin được, ta không muốn cùng loại quái vật này, cùng tranh tài, làm sao mà mò chỗ tốt ở chiến trường biên giới nữa. Thôi, truyền tình báo cho cái, tên biến thái kia, coi như hoàn thành ỷ thác. Ngón tay của thiếu nữ nhẹ nhàng chạm vào màn hình máy tính bảng, rất nhanh truyền ra một đoạn video, tại khu vực số 24, trong một phòng ăn xa hoa. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, một nam nhân với tóc ngắn màu xanh thẫm, sắc mặt tái nhợt, đang ngồi bên bàn ăn. Đối diện hắn là một nữ sĩ mặt đầy nước mắt, toàn thân phát run, dùng mạo nàng nhu mì, xinh đẹp, khoảng chừng 25-26 tuổi. Trên mặt nàng còn đọng lại vài giọt máu tươi. Nữ sĩ này hoảng sợ là vì trong phòng ăn, thi thể của nhiều người đang nằm la liệt, bàn ghế bị đánh ngã. Những con vật có hình dáng giống linh cầu, đang gặm nhấm thi thể, máu thịt vung vãi khắp nơi, tiếng gặm xương vang lên thật sắc bén. Nam nhân sắc mặt tái nhợt buông chiếc dĩa trong tay, uống cạn chén rượu đỏ, thở phào một hơi, rồi nhìn về phía nữ sĩ đối diện. Thất lễ, nữ sĩ, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề được không? Quên tự giới thiệu, ngươi có thể gọi ta là Apus. Nam nhân nói, Apus, kỳ thực đại diện cho Priapus. Là thần trong thần thoại về sự sinh sản, hắn, phụ thân của ta, sẽ có thể cho ngươi tiền, hắn là phóng viên của một tòa báo thế giới. Nữ nhân chưa kịp nói hết lời, Apus liền khoát tay áo, cắt ngang lời nàng. Nữ sĩ, ngươi hiểu lầm rồi, ta đối với tiền tài không hứng thú, ngươi chỉ cần trả lời ta một vài câu hỏi. Được rồi, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta đi, nữ nhân đáp, đương nhiên, chỉ cần ngươi trả lời các câu hỏi của ta. Apus trong tay xuất hiện một vật tròn giống như quả trứng, to bằng một chiếc chậu rửa mặt, ở giữa nó là một màn hình nhỏ, phần lớn là hình dạng sinh vật, mạch máu xanh nhiều, ra từng cây một. Vấn đề đầu tiên, người thích tư thế cơ thể nào? Ha, nữ nhân trẻ tuổi bối rối, trong hoảng sợ lại có chút xấu hổ. Cảm giác kỳ quái này càng làm nàng thêm chắc chắn rằng năm nam nhân đối diện là một tên biến thái. Apus cười nhạt, ngươi nhất định phải trả lời câu hỏi, nếu không, ngươi sẽ trở thành bữa trưa của chúng nó. Nữ nhân run rẩy, cuối cùng phải đáp. Giọng nói ngày càng nhỏ, ta thích, nàng chỉ có thể nói ra một cách ngượng ngùng, vì sợ bị đe dọa. Ồ, hóa ra là vậy, ngươi mở ra nữ tính rồi. Apus cười, tiếp tục, vậy bắt đầu câu hỏi thứ hai, ngươi đã từng sinh con chưa? Không, chưa, ta vẫn chưa kết hôn. Nữ nhân đáp, tốt. Vậy câu hỏi thứ ba, lần cuối cùng ngươi quan hệ với nam nhân là khi nào? Apus hỏi, khoảng một tháng trước. Đại khái là vậy, nữ nhân đáp, ngập ngừng, ừ, có thể chấp nhận, cảm ơn ngươi đã hợp tác, ngươi có thể đi rồi, nữ sĩ, và nhớ kỹ, nếu hải quân có hỏi ngươi về ta, ngươi có thể mô tả hình dáng của ta một cách tỉ mỉ. Apus nhìn kỹ, thấy một cô gái trẻ tuổi đang thăm dò, định đứng lên, sau khi lùi lại vài bước, nàng có chút lảo đảo rồi chạy ra khỏi phòng ăn. Không lâu sau, tiếng cầu cứu vang lên từ ngoài phố. Hạt giống đã được gieo, cơ thể mẹ nàng cũng đã khỏe mạnh, và dục vọng mạnh mẽ đã thức tỉnh. Apus vừa đứng lên, dáng vẻ của hắn lập tức thay đổi, hóa thành một cậu bé khoảng 7-8 tuổi. Hắn chậm rãi rời khỏi phòng ăn, tại quần đảo Sabaody. Tôi hiểu đang quan sát một đoạn video. Đoạn video ghi lại cảnh bố bố Uông trong lúc chiến đấu đã thu lại được hơn 30 tên khế ước giả cấp 4. Tô Hiểu lựa chọn để lộ thực lực của mình từ sớm. Điều này vừa có lợi, vừa có hại. Lợi là dễ dàng tìm kiếm thế lực gia nhập. Hại là sẽ làm hắn bị các khế ước giả khác chú ý. Tuy nhiên, Tô Hiểu không quá quan tâm đến điểm thứ hai. Chiến trường trên đỉnh bắt đầu, hắn sẽ chiến đấu bằng chính bản lãnh của mình. Nếu thực lực không đủ mạnh, thì âm mưu, tính kế cũng không có tác dụng. Nơi này không phải là u quỷ thế giới, nơi mà lão âm sẽ không coi là quan trọng. Hiện tại, Tô Hiểu đang ở khu vực cây đước số 31. Hắn đang đợi một người, hoặc có thể nói là đang chờ Doc Flamingo hồi phục. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, một người đánh cá lớn tuổi, trong trang phục, lão đầu tiến lại gần hắn. Người muốn cá. Người đánh cá đặt xuống một sọt gỗ, bên trong chứa mười mấy con cá sống. Sau khi người đánh cá rời đi, tôi hiểu đổ cá ra khỏi sọt, một con đen đèn mushi, to bằng bàn tay, rơi xuống đất. Tôi hiểu, thử bấm vào con đen đèn mushi này. Âm thanh, cam, vang lên, đen đèn mushi được tiếp nhận, và từ bên kia, truyền đến một giọng nam đầy khí thế, nghe quả liền có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của người đó. Ta là Cocolin. Tôi hiểu ngừng lại một chút. Hắn đã từng nghe đến cái tên Cocolin, bà quỷ giả trong u quỷ thế giới. Cảm thấy có chút quen thuộc. Ta là Cocolin, bà quỷ giả. Cocolin, bà quỷ giả. Giọng nam bên kia có chút nghi hoặc. Từ phía đối diện còn có thể nghe thấy tiếng là lời biếng. Cho dù đèn đèn Moshi bên kia là ai, không rõ ràng. Hắn tự xưng là Cocolin. Biakuya, Kokolis, Biakuya, Biakuya, tiếng bước chân rồn rập vang lên. Rất nhanh, hình dáng của Denden Mushi bắt đầu biến đổi, trở thành hình giữa đầu. Người làm sao chiếm được Denden Mushi này? Chủ nhân của nó đâu rồi? Giọng nam, với vẻ không vui, ai mà biết, chắc là đã chết rồi. Tô Hiểu cười lạnh, rồi tiếp tục, ngươi, giết Jackie, cũng không phải. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay. Suy nghĩ một chút, Joe Flamingo ở quần đảo Sabaody quả thật, có thủ đoạn rất cao. Shaky và băng hải tặc dâu trắng liên lạc qua Denden Mushi, mà đối phương lại có thể phái người trộm được, không sai. Ta đang liên lạc với băng hải tặc dâu trắng, ta rất tò mò một chuyện, đỉnh phong của dâu trắng mạnh mẽ như thế nào? Tôi hiểu cùng chính phủ thế giới là tuyệt đối tử địch. Nếu như hắn tham gia chiến trường trên đỉnh, rất có thể sẽ bị hải quân cường giả vây công. Trong thời gian ngắn, việc suy yếu chiến lược hải quân là điều không khả thi. Vì vậy, hắn lựa chọn gia tăng, địch nhân của địch nhân, việc gia nhập băng hải tặc dâu trắng, dù có vẻ khả dĩ, nhưng thực tế căn bản là không thể. Băng hải tặc dâu trắng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, trước mắt bọn họ đã và đang đối đầu gay gắt với hải quân. Bác gái cùng Kaido đang chờ đợi cơ hội, nhắm vào vị trí của dâu trắng, chuẩn bị tranh giành quyền lực sau khi ông ngã xuống. Ngươi liên lạc với chúng ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Denden Mushi đối diện, giọng nói của người bên kia có phần điềm tĩnh hơn, đó chính là Marco, đội trưởng đội một băng hải tặc dâu trắng. Hắn cũng là người dễ nhận ra, với cái đầu giữa đặc trưng và dáng vẻ vĩnh viễn như đang ngủ. Nghe nói tình trạng của dâu trắng rất tệ, đó chỉ là lời đồn thôi. Cha hắn còn khỏe hơn ta nhiều. À, vậy sao? Lúc đầu ta định giúp hắn, trong thời gian ngắn, áp chế những vết thương cũ do Roger gây ra. Nhưng nếu vậy, thôi thì thôi. Denden Mushi bên kia im lặng một hồi, không nói thêm gì. Thực ra, ngay quanh Denden Mushi này, đã có 6 đội trưởng bằng hải tặc dâu trắng đứng vây quanh. Hy vọng các ngươi có thể đánh chìm được hải quân của bọn chúng. Hôm nay ta tâm tình tốt, cho ngươi một thông tin, miễn phí, podcast, đây. Ace hiện đang bị giam giữ tại tầng 6 của Impel Down, địa ngục vĩnh hằng. Tin này không sai đâu. Hắn và bạn tốt của hắn, hiệp sĩ biển cả, Jinbei, đang trò chuyện với nhau. Mỗi ngày, hắn đều bị ngục tốt đánh đập một trận, mỗi lần khoảng 5 giờ, để ngăn không, cho hắn có cơ hội vượt ngục. Tôi hiểu làm nhân viên nghiên cứu khoa học của chính phủ thế giới, thân phận này rất thuận lợi, giúp hắn dễ dàng lộ ra nhiều tình báo mà không gặp nguy hiểm. Tình báo, dù ít hay nhiều, cũng có sức mạnh rất lớn. Ace, mỗi năm đều bị đánh đập một lần sao? Denden Mushi bên kia, Marco, cảm thấy tâm trạng mình thay đổi, cũng không trách được hắn như vậy, bởi vì người như huynh đệ của hắn, Ace, lại phải chịu khổ trong ngục, hắn không thể làm gì được. Cảm giác bất lực ấy khiến trái tim hắn đau như bị dao cắt. Người cũng có thể coi đây là thông tin giả, nhưng ta sẽ nói cho ngươi một chuyện thú vị hơn. Chính phủ thế giới đã biết podcast đi. Ace chính là con trai của Roger. Denden Mushi bên kia im lặng. Trong một khoang thuyền, Marco nhìn về phía Jozu, ánh mắt trao đổi. Jozu gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Byakuya tiên sinh, ngươi còn có tin tức gì khác không? Marco nói xong câu ấy rồi tự cười khổ một tiếng, vì huynh đệ Ace, hắn chỉ có thể nói dối một lần. Vừa rồi hắn còn gọi thẳng tên Byakuya, giờ đây lại phải tôn kính gọi là Byakuya tiên sinh. Đương nhiên, người cho rằng ta giúp chính phủ thế giới chỉ là để họ sinh sản sữa bột sao? Những thiên long nhân sợ chết kia, khi giao thiệp với ta đều tỏ ra khách khí. Nhưng rốt cuộc mỗi người, họ cũng sẽ già đi, mắc bệnh. Đến lúc đó, ta chính là cứu tinh của họ. Byakuya tiên sinh, chúng ta có thể gặp mặt để thảo luận không? Được. Quần đảo Sabaody, phía đông 32 lý, đảo Auckland, nếu ngươi dám đến, ta sẽ chờ các ngươi ở đó. Nhớ kỹ, bất luận là tình báo hay việc chậm lại thương thế của dâu trắng, đều phải trả giá. Tôi hiểu cốt Denden Mushi. Hiển nhiên, Marco chưa từng nghe qua câu nói, miễn phí mới là quý nhất. Còn như băng hải tặc dâu trắng, một đám bá chủ xuyên biển, sao có thể không có thứ tốt? Đương nhiên là không thể. Tri thức chính là tài sản. Tô Hiểu đã từng đổ rất nhiều nhạc viên tệ vào việc nghiên cứu luyện kim học. Vì vậy, hắn cũng có thể sử dụng luyện kim học để tìm ra những cơ hội lớn. Và hiện tại, chính là một cơ hội như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.